Linh vực, chương 5 1321 đến 2. Huyết mạch ảo diệu 2. Góc truyện audio.com. Tinh thần có chút hoảng hốt, hắn chậm rãi từ lạp phổ bên này rời khỏi, vừa suy tư về, vừa hướng nơi Bổ Thiên Cung và Cơ gia Tần gia tụ cư bước vào. Dọc theo đường đi hắn luôn nhíu chặt lông mày. Tần Liệt, tiểu tử ngươi tới đây lúc nào? Đúng rồi, những gia hỏa ở trung ương thế giới, rốt cuộc sẽ áp dụng hành động gì đối với Bạc La giới? Hắn ở lúc đi qua khu vực các tộc Bạc La giới, Ma Long tộc Ba Lôi Đặc liếc một cái nhìn thấy hắn, đột nhiên hét to lên. Ba Lôi Đặc hóa thành hình người, một thân vết máu tựa như vừa mới trải qua một phen huyết chiến, lúc nói chuyện thịt béo toàn thân đều đang rung loạn. Ở bên cạnh hắn, có Chu Tức cấp 9 Đồng Yên đứng, tương tự cũng là quần áo dính máu. Tần Liệt suy nghĩ xuất thần, theo Ba Lôi Đặc ồn ào, lập tức tỉnh lại, hắn tùy ý nhìn Ba Lôi Đặc và Đồng Yên một cái, có chút do dự nói. Hai vị có thể ngưng luyện một giọt tinh huyết cho ta hay không? Chỉ một giọt tinh huyết, Ba Lôi Đặc ngạc nhiên nói. Tần Liệt gật đầu, việc nhỏ, Ba Lôi Đặc nhếch miệng cười, nói. Nếu không bởi vì ngươi giúp chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đến Thâm Uyên, không có khả năng kiến thức được ác ma đáng sợ như thế. Thông qua chém giết chiến đấu với những ác ma đó, ta tuy thường xuyên ở trạng thái bị thương nặng nhưng ta biết ta đang trở nên cường đại. Ta cảm giác được có thể không cần quá lâu ta có thể đột phá đến huyết mạch cấp 10. Đợi đến khi đó ta sẽ đi âm ảnh ám giới, đi tìm cha ta, đem ông từ trong đó giải cứu ra. Chỉ vẻn vẹn một giọt tinh huyết ta ăn nửa Thâm Uyên ác ma cấp 8, sẽ một lần nữa ngưng luyện không tính là cái gì. Nói xong, Ba Lôi Đặc từ trong lòng bàn tay ngưng luyện ra một giọt tinh huyết tùy tay ném cho hắn. Chu Tức cấp 9 Đồng Yên, ngay cả lời thừa cũng không có trực tiếp ngưng luyện một giọt tinh huyết cũng rất sảng khoái ném tới. Ma Long cấp 9 Ba Lôi Đặc Chu Tức cấp 9 Đồng Yên, phân biệt ngưng luyện một giọt tinh huyết đem nó ném bay tới. Hai giọt tinh huyết to như trái nho, long lanh lóe sáng, lúc bay ở trên không còn kéo ra hai chùm tia sáng. Chờ lúc hai giọt tinh huyết này bay đến trước người Tần Liệt không chút dấu hiệu đột nhiên dừng lại, sau đó quay tròn tại chỗ, bên trong phóng ra huyết khí nồng đậm. Cảm ơn, sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt tùy tay lấy ra hai cái bình sứ tinh xảo đẹp đẽ, đem hai giọt tinh huyết đến từ Ma Long cùng Chu Tức cấp 9 đựng thích đáng, lập tức thu vào nhẫn không gian. Hắn tự nhiên không có khả năng trước mặt Ba Lôi Đặc và Đồng Yên đem hai giọt tinh huyết này hòa tan vào trong cơ thể. Tiểu tử ngươi đòi tinh huyết của chúng ta, là cho Lạp Phổ gia hỏa kia phải không? Ba Lôi Đặc hét lên, Chu Tức cấp 9 cũng cho rằng như thế. Chuyện quỷ mục tộc Lạp Phổ nghiên cứu huyết mạch các tộc ở khu vực nhiều tộc hỗn tạp này cũng không phải bí mật gì. Lúc này, đại đa số tộc nhân các tộc đến từ U Minh giới, đều theo lăng ngữ thì đi cửu U luyện ngục, chỉ có Lạp Phổ cùng các đồ đệ kia của hắn kiên trì ở lại. Ba Lôi Đặc và Đồng Yên đều biết Lạp Phổ là vì Tần Liệt mới lưu lại. Tần Liệt vừa rồi rõ ràng đi chỗ Lạp Phổ, lúc đi ngang bọn họ bên này, mở mồm đòi bọn họ một giọt tinh huyết, rõ ràng là vì Lạp Phổ. Là như thế. Tần Liệt cười nhạt thuận miệng nói. Đằng viễn còn có ban đức lạc tư những gia hỏa đó đâu. Còn đang tranh phong với ác ma của Hàn Tịch Thâm Uyên. Đồng Yên đáp, các ngươi thích, góc truyện audio.com, ứng hoàn cảnh Thâm Uyên sao? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Thế còn được, Đồng Yên nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta khác với nhân tộc, chúng ta đối với thiên địa linh khí không có tính ỷ lại mạnh như vậy. Trên thực tế, chúng ta có thể thông qua ăn máu thịt Thâm Uyên ác ma, để tăng cường lực lượng huyết mạch của chúng ta. Càng là sinh linh chất chứa dư thừa huyết nhục năng lượng, đối với chúng ta trợ giúp càng lớn. Chủng tộc sinh mệnh lấy huyết mạch lột xác làm phương thức, đại đa số đều là thông qua tăng cường lực lượng huyết mạch để tiến giai huyết mạch của mình. Ba Lôi Đặc chen vào, nói. Thần tộc cũng là như thế. Năm đó lúc thần tộc xâm nhập linh vực chính là đem cổ thú tộc còn có long tộc chúng ta coi là thức ăn máu thịt tốt nhất để đối đãi. Thì ra đều là lấy máu thịt làm thức ăn. Tần Liệt lẩm bẩm, vốn chính là như thế. Đồng Yên lấy ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, nói. Trước kia long tộc và cổ thú tộc cường đại, nhân tộc các ngươi nhỏ yếu, tồn tại cường đại của long tộc và cổ thú tộc cũng đem nhân tộc bọn ngươi coi là máu thịt. Khi đó, thời điểm long tộc và cổ thú tộc tế điện tổ tiên cũng sẽ giết hại ngàn vạn tộc nhân nhân tộc làm tế phẩm máu thịt. Tần Liệt biến sắc, thời đại khác rồi, Đồng Yên lại nói, nay nhân tộc thế lớn, chẳng những hùng bá trung ương thế giới, xúc tu cũng dần dần kéo dài đến bản thổ các tộc vực ngoài. Theo ta được biết mấy năm nay không hề thiếu tộc nhân cổ thú tộc, ngược lại sau khi bị nhân tộc bắt sống, coi như máu thịt để giúp đời sau rèn luyện thân thể. Nói trắng ra là, bất luận chủng tộc nào cường đại rồi, đều sẽ lấy cùng loại phương pháp đối đãi tộc nhân chủng tộc khác. Ba Lôi Đặc tổng kết, thân hình Tần Liệt chấn động như được thể hồ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lúc trước hắn ở trên tiến giai máu hoàn mỹ, còn thoáng có chút khúc mắc. Hắn đối với theo như lời Lạp Phổ, loại không ngừng dung hợp huyết mạch các đại vực ngoại cường tộc để cường đại bản thân loại phương thức tu luyện đó có chút không dám gật bừa. Theo hắn thấy, Lạp Phổ chỉ ra con đường tu luyện máu hoàn mỹ cùng thị huyết giả lấy Khương Trú Chiết cầm đầu, lấy thủ đoạn tu luyện hút máu người làm mục tiêu không có khác biệt. Hắn trước kia thật ra cũng không tán đồng cách làm của Khương Trú Chiết. Nhưng, căn cứ Lạp Phổ phán đoán, lấy bản thân hắn cảm ngộ đến xem, huyết mạch trong cơ thể hắn nếu muốn nhanh chóng đột phá lột xác, đề nghị Lạp Phổ đưa ra tuyệt đối là chính xác. Cái này ý nghĩa hắn nếu muốn cường đại huyết mạch có thể thực cần giống những thị huyết giả kia của Khương Trú Chiết thông qua huyết mạch vực ngoại cường tộc khác để lột xác bản thân. Một tia mê hoặc tồn tại trong lòng hắn, sau khi trải qua một phen lời này của Ba Lôi Đặc và Đồng Yên đã tan thành mây khói. Ta hiểu rồi, hắn hít sâu một hơi, trên mặt tái hiện tươi cười, nói. Bạc La giới bên kia các ngươi không cần lo lắng, 6 thế lực lớn cấp hoàng kim của nhân tộc linh vực tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn tới đây. Ồ, như vậy thì tốt, Đồng Yên chậm rãi gật đầu, nói. Chỉ cần cho chúng ta thêm một chút thời gian, chờ chúng ta liên tiếp đột phá đến tầng thứ huyết mạch cấp 10, chúng ta cũng sẽ không sợ 6 thế lực lớn đó đến. Ta nghĩ hẳn là không cần quá lâu nữa. Ba Lôi Đặc tràn đầy lòng tin nói. Ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ rất nhanh, sau khi bỏ lại. gocchuyenaudio.com, một câu như vậy, hắn lấy cơ ra, Bổ Thiên Cung có việc gấp làm lý do từ khu vực các tộc Bạc La giới tụ tập này rời khỏi. Cách chương.